High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, khinh người quá đáng ten la. Mặc dù có chút đồng tình những thiếu nữ này, bất quá nếu là địch nhân vậy cũng không có biện pháp. Marian, Buran, Surya, Ni, Li, Yu, Nen, Mira, ánh mắt lẫm liệt. Tenla kêu lấy chính mình thân thích trong binh lính các thiếu nữ tên. Mặc dù phổ thông trạng thái dưới binh lính so với còn lại quân cờ có chút yếu thế, nhưng chỉ cần tại vương nhận định phe địch trong trận doanh các nàng liền có thể tăng lên vì nước vương trở ra bất kỳ quân cờ. Hơn nữa có thể tùy ý chuyển đổi. Đây là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lực. Vâng, Tenla đại nhân. Khi lấy được Tenla cho phép sau đó, các thiếu nữ trên người đồng thời bộc phát ra sợ nhân khí tức. Đều là đem chính mình đẳng cấp cũng tăng lên tới nữ vương. Tê á, rầm rầm rầm, vừa chạm vào kích phát, song phương thân thích các thiếu nữ đều hành động. Từng người chọn đối thủ tại trong đại điện chiến thành một đoàn. Từng có lần trước giao chiến kinh nghiệm, các thiếu nữ đối, đúng, với nhau cũng coi là quen thuộc. Mặc dù thánh nữ nhóm bị giải trừ giới hạn thực lực tăng vọt, nhưng Xuê Lan cùng Calamine chúng nữ một mực ở tu hành khổ huấn. Cùng ban đầu thực lực cũng không thể so sánh nổi. Ánh mắt vô hồn, phe địch nữ vương, Semilia bay vọt lên hướng Tenla đánh tới. Yubeluna hừ lạnh một tiếng, triển khai pháp thuật phòng ngự lại ngăn ở chính mình vương trước người. Bất quá, ngay tại Semilia công kích sắp tiếp cận lúc, thiếu nữ chính là lại đột nhiên dừng lại. A a a, nguyên bản trống rỗng trong mắt hiện ra một tia thần thái. Sau đó Semilia ôm đầu thống khổ hét thảm lên. Tenla đại nhân, cứu, cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta, chấm ngoặc kép, thống khổ dẫy giụa, hiển nhiên đang cùng thêm tại chính mình trên người ma pháp làm lấy chống chọi. Vùng vẫy, úp sấp trên đất Semilia cuối cùng hướng Tenla cầu khẩn lấy nói. Tenla cùng Yubeluna đều có chút ngoài ý muốn, lại có thể tạm thời khôi phục tự mình. Xem ra cô gái này cũng nắm giữ lấy vượt xa người thường ý chí. Tenla đại nhân, Yubeluna hướng Tenla quăng tới hỏi ánh mắt, mặc dù nàng cũng có chút đồng tình đối phương tao ngộ. Nhưng nếu như nàng chủ nhân mệnh lệnh phải tiêu diệt đối phương nói, nàng cũng sẽ không có chút nào nương tay, cũng không trả lời. Tenla đi tới trước, mà Semilia cũng lần nữa bị ma pháp khống chế, nhảy lên một cái ánh mắt lãnh liệt về phía Tenla đánh tới. Bất quá nhưng là bị Tenla thoải mái cản dưới, sau đó một quyền đánh vào bụng. Ô, chấm ngoặc kép, phát ra một tiếng thống khổ thêm như được giải thoát ô ngâm. Semilia thân thể mềm nhũn rơi vào Tenla trong ngực, nhìn mình trong ngực thiếu nữ. Tenla khẽ nhíu mày, mặc dù bộ dáng biến hóa không ít, nhưng kỳ thật hắn cũng đã sớm nhận ra Semilia chính là ban đầu hắn đã cứu cái kia tóc bạch kim thánh nữ. Chỉ bất quá không nghĩ tới nàng nhưng lại bị Diodora tóm lại. Đánh giá mấy năm nay tại Diodora cái kia đã linh hồn vặn vẹo ra hỏa trên tay được không ít hành hạ. Đi, Yubeluna, người cũng đi giúp đỡ đi. Tận lực không nên thương tổn các nàng, nhưng là lấy các ngươi chính mình an toàn làm trọng. Trong tâm đã có quyết đoán, Tenla đem Semilia thu vào thánh ma điện bên trong. Đối với Yubeluna nói một tiếng. Sau đó Tenla lại hướng lấy bên trong chính điện đi tới. Vâng, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, đối với Tenla hình bóng được lễ. Ma nữ trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Sau đó cũng là gia nhập trong chiến đấu. Đăng đăng đăng, không nhanh không chậm về phía lấy chính điện đi tới. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Sau đó một đạo thân ảnh rơi vào Tenla bên người. Rainer, không phải cho ngươi ở bên ngoài giải quyết những địch nhân kia sao? Không cần nhìn cũng biết là ai. Tenla vừa đi lấy một bên nói. Đều là nhiều chút tạp ngư mà thôi. Buồn chán chết. Có Mittel cùng Kalawanner các nàng liền đủ. Miễn cưỡng duỗi duỗi eo. Rainer một bộ buồn chán giọng. Cũng không nói gì nhiều. Không cần nhiều lúc Tenla cùng Rainer liền tới đến trong chính điện. rất là rộng rãi. Trong chính điện cũng không có gì trang trí. Chỉ có chính giữa đài cao thượng tọa lấy một đạo nhân ảnh. Chính là Diodora, Kaguya Tenla. Không nhìn mất một bên Rainer. Diodora chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Trong ánh mắt tràn đầy kia băng lãnh cùng oán độc. Diodora, ngươi bây giờ bộ dáng thật đúng là xấu xí đây. Phản bội minh giới, cấu kết địch nhân, ngươi đã không có đường quay về. Lạnh nhạt mắt đối mắt lấy kia băng lãnh oán độc ánh mắt. Tenla châm chọc lấy nói. Ta biến thành như vậy đều là người nào hại? Là ngươi. Là ngươi. Đứng dậy. Diodora mặt đầy dữ tợn gào thét lấy nói. Hắn cũng biết rõ hắn không có đường quay về. Cho nên lần này hắn nhất định phải giết chết Tenla. Giết chết cái này cướp đi hắn hết thảy. Đưa hắn hại tới mức như thế người. Nhắc tới kỳ thực ngay từ đầu hai người cũng không có bao nhiêu cừu hận. Đơn giản chính là Diodora tự cho là đúng cao cao tại thượng thuần huyết ác ma cùng Astaroth ra. Thiên tài cho nên xem thường Tenla cái này loại liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Kết quả hai người sau khi giao thủ hắn lại thua thất bại thảm hại. Về điểm kia yếu ớt lòng tự ái nhận được đả kích nghiêm trọng. Đương nhiên, Tenla chảm trừ Diodora liệt căn cũng càng sâu hắn đối. Đúng, Tenla cừu hận. Nhượng cái kia vốn là trong bóng tối tâm biến đến hoàn toàn méo mó. Bất quá làm qua sự tình Tenla liền từ sẽ không hối hận. Dù là một lần nữa hắn cũng sẽ làm giống vậy lựa chọn. Hơn nữa, dĩ nhiên hai người bây giờ đều đã đến cái này loại kẻ thù sống còn mức độ. Hắn sẽ không để ý làm tuyệt hơn. Bởi vì bị chảm trừ liệt căn, Diodora skin giống như nữ nhân một dạng non trắng. Thanh âm cũng mảnh nhỏ giống như nữ tử một dạng chói tai. Lại thêm trên cái kia vốn là âm nhu khí chất cùng gò má. Kia như đổi trên một thân nữ trang nói tuyệt sẽ không có người nhận ra hắn là một người nam nhân đi. Ách, lại nói hắn hiện tại vốn là không thể xem như nam nhân. Những năm gần đây nhất định nhịn được rất khổ cực a. Rõ ràng hắn là như vậy ưa thích đùa bỡn nữ nhân. Kết quả lại thấy được ăn không đến. Mỗi khi muốn dùng nhiều chút khác loại thêm biến thái thủ đoạn đùa bỡn nữ nhân thời dã chỉ có thể nhượng người nghĩ đến chính mình tàn khuyết không đầy đủ. Từ đó lâm vào thật sâu giận dữ cùng tự ti. Trên mặt hiện lên một tia ác ma giống như độ cong. Tenla gõ ngón tay. Rainer. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên là lĩnh hội nàng cái này tà ác chủ nhân ý tứ. Rainer cười duyên liên tục mà đứng ở trước mặt. Hướng đài cao trên Diodora đầu đi một đạo khinh bỉ thêm khiêu khích ánh mắt. Sau đó lại hướng nàng chủ nhân đưa thượng hỏa nhiệt môi. Hai người quên mình mà hôn quấn ở cùng một chỗ. Mà đài cao trên Diodora chính là hai mắt đỏ rực. Chỉ cảm thấy nhận được trước đó chưa từng có làm nhục. Cố ý. Hai cái này cẩu nam nữ chính là cố ý. Kaguya Tenla. Người khinh người quá đáng. Đều đi chết đi. Lửa giận trùng tiêu, Diodora triển khai một mặt to lớn ma pháp trận, nhất thời chính là một đạo hắc ám cuồng bạo dòng năng lượng hướng Tenla cùng Rainer hướng tập đi. Ầm ầm, một tiếng to vang, Tenla cùng Rainer thân ảnh trong nháy mắt lại bao phủ tại bụi khói bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.